Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 157, không từ thủ đoạn Chu Diệp nhận mệnh Silver Fox. Gocchuyenaudio.com. Tại một gian tên là Nhàn Nhã Thời Gian, quán cà phê bên trong, Kayla cùng Chu Diệp ngồi đối diện nhau. Thật không có vấn đề sao? Kayla vẫn là hơi có chút lo lắng nhìn xem Chu Diệp. Sợ một hồi cảnh sát tới đem Chu Diệp mang đi. Ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng, vì sao lại đối vừa mới lần thứ nhất gặp mặt Chu Diệp quan tâm như vậy. Nhưng là nàng liền là không nghĩ cái này tuấn Mỹ Hoa Kiều thiếu niên bị thương tổn. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Chu Diệp nói xong, trong lòng có loại duy hòa cảm nói thật. Nguyên bản Chu Diệp kế hoạch là thông qua thổ địa mua sắm hiệp nghị đến uy hiếp Kayla. Nhưng là hiện tại cái này muội tử quan tâm như thế mình. Để hắn có một loại nếu như mình lại bức hiếp người ta. Tốt như chính mình liền có chút quá không phải là một món đồ cảm giác tốt à. Kayla nhìn xem Chu Diệp thật một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Cũng đem tâm để xuống. Sửa sang lại một cái suy nghĩ hỏi. Người tìm ta có chuyện gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Chu Diệp trầm mặc hồi lâu. Thở dài, sau đó từ phía sau mình xuất ra một sấp văn kiện. Móc ra một phần văn kiện đưa cho Kayla, ngươi xem xuống liền hiểu, đây là cái gì? Kayla tiếp nhận cặp văn kiện mở ra sau khi xuất ra văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu bên trên một nhóm tựa đề lớn là thổ địa mua sắm hiệp nghị, một nhóm xem tiếp đi. Văn bản tài liệu cũng không nhiều, Kayla rất nhanh liền xem hết. Đây là một phần để nàng nhức đầu rất lâu văn bản tài liệu. Chính là phần văn kiện này, nàng cùng tộc nhân của nàng muốn chuyển cách mình thời đại chỗ ở đây là ý gì? 783 Kayla trên mặt treo đầy sương lạnh. Ách, kỳ thật cũng không có ý gì. Chu Diệp gãi gãi gương mặt của mình nói ra, vốn là ta thích ngươi, cho nên muốn dùng phần văn kiện này uy hiếp ngươi như vậy hiện tại đâu. Kayla mặc dù trên mặt y nguyên treo sương lạnh. Nhưng là ngữ khí lại không còn như vậy băng lãnh. Hiện tại Chu Diệp nhìn xem Kayla nói nghiêm túc. Hiện tại ta cảm thấy dùng uy hiếp thủ đoạn đạt được ngươi. Đối ngươi rất không công bằng, cho nên ta dự định đi phần văn kiện này tặng cho ngươi. Sau đó truy cầu ngươi. Kayla nhìn xem Chu Diệp con mắt, thời gian dần trôi qua cười. Ta rất vui vẻ. Có người có thể vì truy cầu ta như thế nhọc lòng nói như vậy ngươi đồng ý, Chu Diệp kinh hỉ nói. Ta Kayla lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình đã bị Chu Diệp gia hỏa này ôm ở trong ngực. Uy, ta chỉ nói là cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta mà thôi. Cái kia không là giống nhau sao? Chu Diệp nói xong muốn miệng chớ đi lên, Kayla gấp vội vàng nắm được Chu Diệp tay. Muốn khống chế suy nghĩ của hắn không, chúng ta cái này mới vừa vặn lần thứ nhất gặp mặt yêu và không yêu cùng lần thứ nhất gặp mặt vẫn là lần thứ 10 gặp mặt có quan hệ sao? Chu Diệp thấp giọng tại Kayla bên tai nỉ non nói. Có ít người, trong cuộc đời gặp mặt vô số lần cũng xoa không ra yêu hỏa hoa. Nhưng là có chút người, lại vừa thấy đã yêu, đây chính là tình yêu chỗ kỳ diệu. Không, đừng như vậy. Kayla cảm giác mình giống như người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm để nàng cảm thấy cái này đem mình ôm vào trong ngực thiếu niên là như thế để bản thân tâm động, nàng cảm giác mình sắp ngăn cản không. Nổi thế công của hắn không muốn như thế nào. Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng tại Kayla bên môi một mổ. Là thế này phải không? Kayla cảm giác suy nghĩ của mình phi thường hỗn loạn. Đã không cách nào tỉnh táo suy nghĩ vấn đề, chỉ muốn ngoan ngoãn đợi tại trong ngực của hắn. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận, Chu Diệp nói xong cúi đầu xuống. Triệt để ngậm chặt Kayla miệng nhỏ, tay tại nàng kiều đồn bên trên bóp, thừa dịp nàng giật mình trương miệng trong nháy mắt. Đem chính mình đầu rắn duỗi đi vào nói thật, Chu Diệp lúc này phi thường muốn thưởng ban thưởng phòng thí nghiệm chủ quản. Hắn không hào nước hoa quả nhiên hiệu quả bất phàm, Chu Diệp lại tự luyến cũng sẽ không cho là Kayla thấy mình lần đầu tiên liền thật sâu yêu mình. Rất hiển nhiên, đây đều là nước hoa tác dụng. đem Kaila hảo cảm đối với mình vô hạn phóng đại rèn sắt cần nhân lúc còn nóng. Chu Diệp trực tiếp ôm ấp ở Kaila, lái xe tại thành phố tìm được tự mình nhà khách, Umbrella ngày nghỉ khách sạn đưa ra mình Umbrella nội bộ thẻ thân phận về sau. Chu Diệp rất nhanh tại nhân viên phục vụ dẫn đầu dưới đi tới cho mình dự lưu phòng tổng thống hai người một vào cửa phòng. Chu Diệp nhấc chân đá một cái, liền đem cửa phòng bắt giam cùng nhau đi tới. Hai người quần áo ném đầy đất rất nhanh, tại phòng ngủ cái kia thật to tròn trên giường. Theo một tiếng kiểu gáy, Kaila hoàn thành từ thiếu nữ đến nữ nhân thuế biến. Kaila tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đèn hoa mới lên nhìn xem mình bên gối cái này tuấn mỹ thiếu niên. Kaila cảm thấy mình nhất định là điên rồi, mình làm sao lại cùng một cái mới lần thứ nhất gặp mặt người bên trên cửa sổ đâu. Cái này hoàn toàn không phải là của mình phong cách, thế nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận mình đã hoàn toàn không thể rời bỏ ra hỏa này. Vì yêu, cũng vì tên kia để cho mình cảm nhận được siêu cấp điên điên. Dù sao Chu Diệp Xuân phong hóa vũ quyết không là luyện không thật sự là một cái đồ hư. Hỏng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay tại Chu Diệp trên mũi một điểm. Lúc này nàng phát hiện mình lại có thể thăm dò đến Chu Diệp nội tâm, buổi sáng nào sẽ nàng khống chế không nổi Chu Diệp. Còn lấy vì năng lực của mình mất hiệu lực đâu. Xem ra cũng không phải như vậy, nhìn một chút bị Chu Diệp đặt ở cái gối bên cạnh một cái màu đen kẹp tóc. Trực giác của nàng nói cho nàng, năng lực của mình mất đi hiệu lực cùng cái này không đáng chú ý vật nhỏ có quan hệ rất lớn. Thân vì một nữ nhân, đối nam nhân của mình luôn luôn có được cường đại lòng hiếu kỳ. Kaila cũng không ngoại lệ, nhìn xem trong ngủ mê Chu Diệp, Kaila thận trọng nắm tay đặt ở gương mặt của hắn. Trong nháy mắt Chu Diệp quá khứ nàng như là xem phim nhìn cái nhất thanh nhị sở, lập tức Kaila trên mặt chợt xanh chợt tím, lúc thì đỏ một trận xanh, cái kia nhan sắc đặc sắc cực kỳ, cuối cùng nàng vẫn là thở dài. Hô ngươi cái này đáng chết ngựa giống, hận hận muốn xoa bóp Chu Diệp khuôn mặt. Nhưng lại không nỡ, Kaila không phải không nghĩ tới dùng năng lực của mình hoàn toàn khống chế lại Chu Diệp. Để Chu Diệp thành vì tự mình một người nam nhân, dù là Chu Diệp đối muội muội của mình cũng có ý đồ. Nàng cũng không để ý, nhưng là không có cách, tại Chu Diệp trong đầu có một tầng phòng hộ, Kaila biết đó là cùng muội muội mình cùng tên nữ nhân làm dưới phòng hộ muốn đọc đến Chu Diệp trong đầu tin tức không quan hệ. Nhưng là muốn sửa cái kia hãy nằm mơ đi thôi. White Queen Emma trong lúc vô tình lần nữa lập công đọc truyện ở Kuatui. Nét, suy nghĩ thật lâu, Kaila rốt cục vẫn là xác định. Mình không nỡ cái này để cho mình vừa yêu vừa hận nam nhân bất kể nói thế nào. Mặc dù nhưng cái này nam nhân có dạng này hoặc là như thế khuyết điểm. Nhưng là hắn duy nhất ưu điểm cũng đủ để đền bù hết thảy. Hắn đối nữ nhân của mình vô cùng tốt, hắn vui mới không ngại cũ, hắn yêu thương nữ nhân của mình. Biết điểm ấy, Kaila vẫn là quyết định an tâm làm hắn tiểu nữ nhân tại Chu Diệp trong đầu nàng nhìn thấy tương lai mình vận mệnh. Nói thật, có lẽ trong thế giới kia Kaila sẽ yêu Wolverine là bởi vì lâu ngày sinh tình. Nhưng là bây giờ Kaila đối Wolverine hoàn toàn chỉ có chán ghét không có yêu, nhất là bây giờ. Nàng yêu đã hoàn toàn cho Chu Diệp, nàng tin tưởng cái này cường đại nam nhân nhất định sẽ bảo vệ mình cùng muội muội vô tận sinh mệnh. Dung nhan không bao giờ già, trên sinh lý thỏa mãn, tâm hồn an ủi, đây hết thảy Chu Diệp đều có thể cấp cho nàng. Nàng còn có cái gì không biết đủ, nghĩ tới đây, Kaila lần nữa ôm đi lên, ngọ nguậy thân thể của mình, hướng về Chu Diệp trong ngực chui vào. Nàng ưa thích Chu Diệp ôm cảm giác của mình. Cách chương.